Sao trời lấp lánh, chương 50, trong 3 năm, góc truyện audio.com, khi câu chuyện kết thúc Bạch Lãng đã khóc thấm ướt một mảng áo trước ngực Cửu Tiềm. Có phải vì tìm được chỗ giải tỏa áp lực không mà vừa nói, nước mắt vừa trào ra không nghe anh khống chế. Khóc thỏa thuê rồi, Bạch Lãng mới có cảm giác mệt mỏi và nhẹ nhõm thực sự, đồng thời lý trí cũng trở về. Không tin cũng không sao, nằm trong vòng tay Cửu Tiềm, anh khẽ nói, chỉ muốn kể anh nghe, đáng nhẽ phải kể từ lâu rồi. Cửu Tiềm vẫn giữ Bạch Lãng trong vòng tay, lặng im không nói. Trong bóng đêm chỉ còn nghe thấy tiếng khịt mũi gián đoạn, Bạch Lãng không nói gì thêm, chỉ thở ra nhẹ nhẹ, bình tĩnh hơn, mới cựa mình muốn tránh ra ngoài, nhưng cánh tay vòng lấy anh đột nhiên ghìm chặt kéo lại anh vào lòng. Lồng ngực ấm áp dán bên tai bỗng rung động, anh tin, Bạch Lãng nằm im, nghe Cửu Tiềm nói tiếp, nhưng mọi chuyện đã khác rồi trừ chiếc dù anh che chở cho em trong kiếp trước, đời này anh vẫn sẽ làm. Bạch Lãng lại nghẹn ngào, nhắm mắt vùi vào lồng ngực Cửu Tiềm. Vậy nên anh sẽ khỏe mạnh, em cũng thế, và Tiểu Hải cũng thế. Vòng tay rắn chắc ghì chặt lấy Bạch Lãng, và như tuyên thệ một lời thề, gã nói, bởi vì lần này, chúng ta không để lỡ nhau. Vâng, Bạch Lãng nghẹn ngào đáp lại, anh không biết Cửu Tiềm cũng có thể tình cảm đến thế. Còn gã Khang Kiện kia, để anh xử lý, nên nín đi. Bạch Lãng xì cười, lấy áo bệnh nhân của Cửu Tiềm lau mặt, Bạch Lãng ngửa đầu, đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn gã. Em yêu anh, cánh tay ôm anh càng siết hơn thế. Anh cũng vậy, thỏ con à. Sau đêm đó, Cửu Tiềm phối hợp tuần tự với chương trình trị liệu của bác sĩ, không còn hấp tấp vội vàng. Cố gắng, lạc quan, tích cực, chỉ cần có một tia hy vọng là gã không để Bạch Lãng thấy tuyệt vọng. Tình trạng sức khỏe ổn định hơn, Cửu Tiềm chuyển đến nước D, nơi có nền y học vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tân tiến nhất để tiếp tục tiến hành những đợt trị liệu hoàn chỉnh và hiệu quả nhất. Bạch Lãng và Cửu Tiểu Hải cũng đi cùng. Sau hơn 2 năm, cuối cùng kỳ tích cũng đến, Cửu Tiềm có thể đi lại được như người thường, thậm chí trong hoạt động thể dục thể thao chỉ kém hơn người thường một chút. Trong thời gian đó, Cửu Tiềm cũng nhanh chóng xử lý người đứng sau vụ tai nan. Kỷ Di, vợ hai của Cửu Ân Tân. Trong thời gian Cửu Tiềm nguy kịch, mặc dù địa vị của Cửu Tiềm bị lung lay trong gia tộc nhưng vì mọi công việc vẫn được điều hành ổn định chắc chắn, không để kẻ nào có cơ hội chen vào. Nhất là khi mọi hợp đồng hợp tác đứng tên Cửu Tiềm đều có một điều khoản. Khi thay đổi nhân sự, đối tác có thể chấp dứt hợp đồng. Móc lửng, chỉ cần có điều khoản này, là mọi thành công mà Cửu Tiềm đạt được đều có thể đi theo gã. Đây cũng là con bài tẩy mà Cửu Tiềm chuẩn bị sẵn ngay từ khi được Cửu Ân Tân nhận về Cửu gia chẳng có bao nhiêu tình thương. Ở mức độ trung thành, Cửu Tiềm làm thế khó tránh khỏi bị chỉ trích nhưng đứng trên phương diện khác, đối phương đồng ý chấp thuận điều khoản này đơn giản vì biết năng lực của Cửu Tiềm. Dù sao, mỗi chủ doanh nghiệp đều rất rõ, trong một công ty, giá trị đích thực không phải ở việc công ty đó tích lũy được bao nhiêu tài sản, mà ở người quyết định chiến lược. Vì thế ngay khi ra khỏi phòng cách ly, bước vào giai đoạn phục hồi, Cửu Tiềm và đội ngũ của gã không mất quá nhiều công sức đã giành lại quyền điều hành. Bấy giờ mới là lúc đòi nợ, hung thủ gây án, người liên, góc truyện audio.com, Lạc và chủ mưu đều vị người của Cửu Tiềm điều tra cặn kẽ. Mọi chứng cứ đều chỉ về phía Kỷ Di, nhưng chỉ xử lý Kỷ Di thôi chưa đủ, gã không muốn sau này mình lại phải đề phòng một Kỷ Di khác. Vậy nên cùng lúc thanh toán Kỷ Di, Cửu Tiềm đồng công bố mọi ghi chép về hành vi tham ô bòn rút của đám anh em cùng cha khác mẹ trong mấy năm liền ở Cửu gia. Từ vụ tai nạn mà chủ mưu là Kỷ Di, gã kéo toàn bộ đám anh em Cửu khoát vào cùng với danh nghĩa là muốn giết người diệt khẩu. Một chiêu này vừa hiểm vừa độc, đồng thời Cửu Tiềm cũng tìm kiếm được rất nhiều bằng chứng đặc biệt quy chụp Kỷ Di và đám người Cửu khoát là một lũ vừa tham lam vừa ăn cây táo rào cây sung, một khối u nhọt cần loại bỏ. Đương nhiên, trong đó có phóng đại hay vụ oan giá họa hay không, không phải chưa có người từng nghi ngờ, song Cửu Tiềm không để kẻ khác có cơ hội tìm ra sơ hở. Đến cả thế hệ trước trong Cửu gia còn phải cảm thán chiêu chặn mọi đường thoát này của Cửu Tiềm là hậu sinh khả úy. Mấy tháng trời nhổ cỏ tận gốc làm Cửu Ân Tân như già đi mấy tuổi, chung quy, hành vi của mấy đứa con cũng khiến một người vừa là cha vừa là chủ gia tộc như ông phải mối mặt. Đúng lúc này, lợi ích đầu tiên từ dự án đầu tư dầu mỏ bên nước V có hồi đáp, những tuyến đường vận tải mới và đơn đặt hàng mới buộc Cửu Ân Tân phải công nhận Cửu Tiềm là người nối nghiệp trước sức ép từ những người trong gia tộc, đồng thời chuyển giao dần quyền lực trong 3 năm tới. Khi đó, Cửu Tiềm vẫn còn chưa rời khỏi xe lăn. Song đã xác định nằm giữ toàn bộ Cửu gia, 3 năm đủ để sự nghiệp kinh doanh của Bạch Lãng đơm hoa kết trái. Bước sang năm thứ tư, bộ truyện đã xuất bản được 5 tập, cả bộ truyện dài 6 cuốn, chỉ còn một cuốn cuối cùng sắp ra mắt độc giả. Lúc này, doanh thu xuất bản và những ấn phẩm đi kèm đã lên đến con số trăm triệu. Số tiền này được đầu tư hết vào công ty chứng khoán Thế Giới Số. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thế Giới Số đã trở thành tập đoàn chứng khoán có quy mô lớn nhất cả nước. Sự kết hợp nhuễn nhuyễn giữa các bộ phận kinh doanh, hậu cần, tài vụ và tài chính Thế Giới Số nhanh chóng trở thành một tập đoàn khổng lồ. Mà Bạch Lãng đứng đằng sau nắm giữ đến 1/3 cổ phần cộng thêm của Cửu Tiềm nữa là 2/3. Có thể nói, mỗi bước đi đều có thể rung chuyển thị trường chứng khoán. Bởi thế nên dù từ giã sự nghiệp diễn viên 3 năm, Bạch Lãng cũng không phải lo lắng chuyện tiền nong mà quay về nghề cũ. Nhưng những ngành nghề khác thì chưa biết, anh chỉ hiểu rằng bản thân thích đóng phim thật sự. Con đường này tuy giống với kiếp trước có nhiều khúc chiết hơn, nhưng sau 3 năm khi Cửu Tiềm hoàn toàn hồi phục trở về nước, Bạch Lãng vẫn nói anh muốn tiếp tục đóng phim. Cửu Tiềm không dị nghị, dù sao Bạch Lãng cũng hy sinh 3 năm diễn viên khi đang ở đỉnh cao phong độ nhất vì gã, vốn dĩ phải bồi thường cho anh. Chẳng qua khi Cửu Tiềm nói vậy, Bạch Lãng chỉ cười từ chối. Hiện giờ, không nhờ đến Cửu Tiềm, anh vẫn có thể đóng những vai mà anh muốn. Bản thân anh có thể đi đến đâu, anh muốn tự trải nghiệm, không muốn Cửu Tiềm cướp đi sự thích thú của mình. Nghe xong, gã chỉ đần thối ra. Sống với nhau mấy năm, Bạch Lãng nhận ra ngay sự khác thường. Quả nhiên, sau khi tra khảo, Cửu Tiềm mới thừa nhận gã đã bỏ tiền ra mua đứt kịch bản Loạn Phố vào 3 năm trước khi anh không còn tâm trí nào diễn tiếp. Góc truyện audio.com. Năm đó, đoàn làm phim đợi Bạch Lãng mấy tháng, cho đến khi phải chính thức chấp nhận chuyện Bạch Lãng từ giã sự nghiệp thật, lúc ấy mới bấm bụng đi đổi diễn viên. Dù sao vai diễn, Lạc Tử, mà Bạch Lãng tốn bao công sức tạo dựng nên, giao cho bất cứ ai khác đóng tiếp cũng là đổ sông đổ bể, nhân vật gần như hết mất bản sắc riêng. Cửu Tiềm cũng biết Bạch Lãng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó, khi biết anh kiên quyết từ bỏ nghề, gã bèn cho người tạo áp lực mua đứt lại kịch bản, thậm chí còn không thèm công bố. Vừa nghe xong, Bạch Lãng chỉ biết vừa tức vừa buồn cười, hỏi khi ấy anh còn đang thở oxy cơ mà. Gã nhún vai, bảo may là Nhị Hồng vẫn đọc hiểu được mấy chữ gà bới của gã, rồi gã kéo khuôn mặt khó tin của Bạch Lãng lại gần, hôn một cái, hỏi có muốn đóng tiếp không? Bạch Lãng còn biết trả lời thế nào? Đây là tấm lòng của Cửu Tiềm, cũng là sự tiếc nuối trong lòng anh. Vì thế, Loạn Phố chính thức trở thành công việc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Bạch Lãng. 3 năm cũng đủ để giới giải trí có những bước chuyển mình rất lớn. Dung Tư Kỳ nhận được những giải thưởng danh giá về ca nhạc trong 3 năm liên tiếp, giá trị con người đi từ người mới triển vọng bước thẳng lên hàng siêu sao biểu diễn trên những sân khấu lớn hoành tráng. Đời trước Dung Tư Kỳ không nổi tiếng nhanh như vậy. Đời này có lẽ vì công bố danh tính sớm, được nâng đỡ nhiều, mà âm nhạc của cậu cũng được công chúng đón nhận nhanh chóng hơn. Mà với tính cách nghiêm túc của cậu ta, luôn cố gắng phấn đấu, không ngủ quên trên những lời khen, chính hai yếu tố này đã đốc thúc Dung Tư Kỳ có những bước tiến xa hơn, kể cũng không có gì là lạ. Còn Chu Khoan, 3 năm qua ông cũng quay được 2 dự án phim điện ảnh rất có tiếng. Sau thành công vang dội của Kim Ngọc Kỳ Ngoại, Chu Khoan nghiễm nhiên lọt vào top đạo diễn đa tài. Dù Kim Ngọc Kỳ Ngoại giúp ông ghi tên vào danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng cũng chính vì chi phí sản xuất quá lớn của nó mà ông không giành được giải thưởng. Tuy nhiên, 2 bộ phim tiếp theo có nền tảng Kim Ngọc Kỳ Ngoại từ trước, chi phí ổn định, lại càng không thiếu dàn diễn viên tài năng, 2 bộ phim sau này của ông đều thành công cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Rất nhiều người nói rằng ông nên quay một tác phẩm tiêu biểu để giành giải thưởng đi thôi, bị nói thế cũng đồng nghĩa tài năng của ông đều đã được mọi người công nhận. Bạn bè người quen đều có thành công nhất định, không phải bạn bè người thân cũng không chịu kém phần. Phỉ Hồng từng cảnh báo trước khi Cửu Tiềm bị tai nạn, sau khi mất bệ đỡ của Cửu Khoát đại gia, bất ngờ là cô không hề xuống dốc. Ngược lại, có vẻ Phỉ Hồng đã nhận ra con đường đúng đắn của mình, kỹ thuật diễn tiến bộ lên rất nhiều. Cũng không chỉ còn giới hạn ở những vai nữ chính đỏng đánh bánh bèo, một số nhân vật nữ xấu tính chua ngoa cô cũng nhận diễn bất kể có thể phá hủy hình tượng. Sau 3 năm tích lũy kinh nghiệm và thành tích, một bộ phận không nhỏ khán giả đều cho rằng Phỉ Hồng có thể nhận được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh lần thứ 2, đương nhiên lần này không chỉ nhờ cái mã. Ngoài ra phải kể đến Khang Kiện luôn nằm trong diện theo dõi đặc biệt của Cửu Tiềm, hắn ta cũng có những bước tiến rất dài trong sự nghiệp. Sau khi cưới Lý Sa, với danh là con rể của CEO, nhịp điệu giải trí, Khang Kiện luôn giành được những cơ hội to lớn. Đầu tiên là, góc truyện audio.com. Bộ phim cổ trang dài tập lấy truyền thể từ một bộ tiểu thuyết võ hiệp mà ai cũng thích. Vai chính đại sư huynh hiền từ nhưng trung nghĩa can đảm, nhân vật rất được lòng người xem, đề tài võ hiệp giang hồ cũng dễ dàng lôi kéo khán giả. Sau khi giành được vai chính từ tất cả đối thủ cạnh tranh, Khang Kiện chính thức bước lên đài nổi tiếng. Sau khi bộ phim lên sóng, giống như khi Bạch Lãng quay xong Chung một mái nhà, cái tên Khang Kiện trở thành một hiện tượng trong giới. Lúc này, Khang Kiện tiếp tục tiến đến bộ phim Hiện đại đô thị tiếp theo, vẫn là kiểu nhân vật bề ngoài trang hoa, nội tâm trung thủy, trái ngược hẳn với bộ phim trước, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Hai bộ phim dài kỳ, nối nhau phát sóng trong gần 2 năm liên tiếp giúp hắn vững gót chân và giành được rất nhiều sự mến mộ. Hiện tại, chỉ mỗi lần đến công ty Vuvu cũng có đầy fan đứng chờ ở cửa gieo hò. Khi đã tiền tài trong người, Khang Kiện bắt đầu vươn tay ra đầu tư ngoài ngành. Đây cũng là cách thức dùng tiểu của đại đa phần giới nghệ sĩ, đầu tư sinh lợi vốn không có gì là lạ, nhưng riêng với Khang Kiện ai sáng suốt đều có thể nhận ra là hắn không muốn mãi núp dưới bóng của ông bố vợ. Cũng vì thế là nơi Bạch Lãng gặp lại Khang Kiện lần đầu tiên sau khi về nước không phải ở phim trường, mà là ở đại sảnh của tòa cao ốc trụ sở chính thế giới số. Cách chương.